Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 2 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6 Họa tranh minh họa. Tiểu thúc, ngươi muốn ra ngoài sao? Sở Tiêu Diễn cổng sọt, cầm một cái lưỡi hái nhỏ, nhìn dáng vẻ là muốn đi đào rau dại. Chà, tiểu thúc đi đến trấn ở trên để mà kiếm tiền rồi á, lần sau mang người đi cùng nha. Sao? Tiểu thúc, ngươi muốn nỗ lực kiếm tiền sao? Ta cũng muốn nỗ lực cắt cỏ đó. Sở Tiêu Diễn giơ cái lưỡi hái làm ra vẻ phấn đấu. Không phải đi đào rau dại sao? Không phải đâu, hiện tại á nào còn có rau dại gì chứ. Ta đi cắt cỏ đào con dung đem cho gà ăn. Chúng nó gần đây á đều không có thể nào đẻ trứng đó. Sở Tiêu Diễn có một chút buồn bực. Gà trong nhà không có đẻ trứng, bọn họ phải đi mua trứng gà nhà của người khác. Một cái trứng gà cũng một văn tiền, đắt quá đi. Sở Từ thấy y buồn bực mới liền an ủi nói. Tiểu Diễn, chờ cho tiểu thúc á, kiếm được tiền, chúng ta một lần ăn mười mấy trứng gà. Không không, vẫn là nhiều tiền mua thêm mấy con gà. Đến lúc đó, mỗi ngày đều có thể nhặt vài cái trứng. Nói tới đây, đôi mắt của Sở Tiểu Diễn sáng ngời, phản phất như thấy một đám gà ở trong sân nhà của bọn họ đang kêu cục cục đẻ trứng. Theo ý ngươi đi. Hai thúc cháu vừa nói vừa đi ra ngoài. Đi đến giao lộ, sao tách ra đường ai nấy đi. Đi qua trấn một lần, lòng hiếu kỳ của Sở Từ đã biến mất không ít. Lại đi nhìn cái sạp hiển nhiên là không cần thiết. Cũng không phải là mỗi ngày đều có thể có khách hàng lớn cần viết một phong thư 50 văn. Hơn nữa, nhân gia Trần Tú Tài tự mình cũng phải nhìn. Hắn hôm nay muốn đi tới cái tiệm sách trên trấn trên. Tiệm sách nhà này nhìn cũng không phải là rất lớn, nhưng mà sinh ý lại không tồi. Bởi vì người đọc sách chung quanh đều đến nơi này của bọn họ để mà mua thư. Tư Thục hài đồng dở lòng, dùng giấy bút mực trên cơ bản cũng đều là mua từ nhà của bọn họ. Một nhà độc đại sinh ý, so với trong tưởng tượng của mọi người mang nhiều lợi nhuận hơn một chút. Sở Từ mới đi vào tiệm sách hàng mạc, trước làm bộ giống như là khách nhân nhìn ngó khắp nơi. Tiệm sách ngoại trừ một tiểu nhị ở ngoài, còn có hai ba cá nhân đứng ở bên cạnh kệ sách đọc sách. Quần áo trên người của bọn họ nhìn qua còn thấy nhiều mảnh giá hơn trên người của Sở Từ một chút, nghĩ là tới xem ké thư. Nhưng mà chủ quán thường thì gặp những cái khách nhân như vậy đều sẽ không có mấy vui vẻ. Nhưng mà Sở Từ quan sát tiểu nhị kia một chút, thấy y có biểu tình ôn hòa, khóe môi tươi cười, rõ ràng không ngại. Điều này làm cho Sở Từ đối với tiệm sách này hảo cảm tăng thêm. Chính cái gọi là ninh khi bạch đầu ong, mạc khi thiếu niên cùng. Những người này đều là những người đọc đủ thứ thi thư, nói không chừng một ngày nào đó liền cá dược long môn. Đến lúc đó tiệm sách này cũng có thể được lợi không ít. Ninh khi bạch đầu ong, mạc khi thiếu niên cùng. Lão bản có thể có lòng dạ cùng với tầm mắt như vậy, nhất định là người đáng kết giao. Vị tiểu ca này, xin hỏi trưởng quầy quý cửa hàng có ở đây không? Sở Từ mới nho nhã lễ độ nói. Hắn, người mặc áo dài màu lam nhạt, mặt mày tuấn tú mỉm cười, lúc thành khẩn nhìn người khác, làm cho người ta rất khó cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Trưởng quầy có việc ra ngoài rồi, có chuyện gì ngài có thể nói với ta? Chà, là cái dạng này sao? Sở Từ có một chút ngượng ngùng. Trong tiệm sách của các ngươi có cần người chép sách không? Ngài có thấy bên kia không? Bọn họ đều là người chép sách ở trong tiệm của chúng ta. Trong trấn của chúng ta cũng không có đặc biệt nhiều người đọc sách, có vài vị thư sinh bọn họ như vậy cũng là đủ rồi. Nhân gia tiểu nhị giảng hợp lý trật tự. Sở Từ cũng ngại lại hỏi chuyện khác, sau khi mà nói lời cảm tạ liền muốn rời đi. Tiểu nhị kia thấy hắn gương mặt vốn dĩ là tươi cười trở nên ảm đạm không đành lòng, vì thế đem hắn kêu trở về. Nè nè, vị này à, thư sinh, ngươi có thể vẽ tranh không? Vẽ tranh sao? Cái này ta làm được, nhưng mà trong tiệm các ngươi muốn tuyển họa sư sao? Sở Từ hai con mắt tỏa ánh sáng, lập tức xoay người về tới quầy. So với chép sách, hắn càng thích vẽ tranh hơn. Bởi vì chép sách thật sự là quá hao tâm tổn sức. Một chữ cũng không có thể sai không nói, còn muốn tận lực làm cho các chữ thoạt nhìn mỗi người đều giống nhau, quả thật giống như là máy in hình người. Hắn không có quen sao chép, khẳng định sẽ lãng phí không ít giấy rồi. Vẽ tranh liền bất đồng, thỉnh thoảng có sơ hở, những người khác cũng nhìn không có ra được. Tiểu nhị kia bị Sở Từ nhiệt tình dọa rồi, chần chừ sau một lát mới nói, không phải là loại vẽ tranh sơn thủy, nhân vật ở trên khổ lớn, là vẽ tranh cho thoại bản đó. Thoại bản cũng chính là tranh minh họa cho tiểu thuyết. Sở Từ tuy rằng chưa có làm qua, nhưng mà hắn cảm thấy chính mình hẳn là có thể đảm nhiệm. Đúng vậy, ngươi căn cứ theo nội dung thoại bản họa ra, họa tốt á, sau đó đưa cho trưởng quầy nhìn xem mới có thể lãnh trở về họa. Trước đây cũng có thư sinh nói có thể họa, nhưng là họa ra xấu không có thể nhìn được. Đừng nói là trưởng quầy, ngay cả y nhìn cũng chỉ muốn lắc đầu. Thuận tiện, có thể cho ta xem thoại bản trước được hay không? Được được, ở chỗ này, ngươi xem đi. Sở Từ bị tiếp nhận thư, mặt bìa màu lam chữ màu đen, ở phía trên viết ba chữ to, Tú Nương Truyện. Độ dài không phải là rất dài, một quyển sách đại khái có 2-3 dạng tự, giới thiệu chính là một cái tú nương ra ngoài hái dâu tầm, gặp được một thư sinh nghèo khó. Nàng cùng với thư sinh này nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm. Khi mà hai người quyết định ở bên nhau, lại bị cha của tú nương kia biết được. Bọn họ ghét bỏ thư sinh gia cảnh bần hàn, không có cho tú nương cùng y ở bên nhau. Tú nương vì muốn cùng với thư sinh ở bên nhau, liền đem toàn bộ tiền bản thân tích góp được nhiều năm, giúp đỡ cho thư sinh lên kinh ứng thí. Thư sinh cảm nhớ nàng tình ý, liền thề một ngày kia trúng trạng nguyên, lập tức trở về nghênh thú nàng. Ngày tháng trôi qua, tú nương vẫn si ngốc, ngóng trông thư sinh trở về, lại trước sau đều không có chờ được y. Tú nương dứt khoát, thu thập hành trang, lên kinh để mà tìm kiếm Ái Lan. Lại phát hiện Ái Lan sau khi mà thi đậu trạng nguyên đã bị chiêu làm phò mã. Tú nương chết tâm, sau khi từ biệt muốn trở về quê nhà, ai ngờ bị công chúa phát hiện. Công chúa thiện lương hào phóng, làm thư sinh nghênh thú tú nương làm nhị phòng. Từ đây hai nàng mới hầu một phu quân, từng ngày trôi qua vô cùng hạnh phúc. Sở Từ sau khi mà xem xong, nội tâm vô cùng chấn động, không biết nói cái gì mới tốt. Trong thư tú nương xinh đẹp yêu kiều, có tình có nghĩa, công chúa thì thiện lương đáng yêu, hào phóng trong sáng. Vì cái gì đều coi trọng thư sinh này, đây rõ ràng chính là cái tra nam. Ở hiện đại, các nam nhân nếu có thể được một trong các nàng làm thê tử, cũng đã muốn thắp hương bái Bồ Tát rồi. Tên tra nam này, cư nhiên còn hưởng tề nhân chi phúc, quả thật nghĩ thôi cũng không có dám nghĩ. Bất quá, chuyện xưa là chuyện xưa, Sở Từ chú ý vẫn là cái phần trống của cuốn sách. Tranh minh họa đầu tiên chính là cảnh tú nương kia cùng thư sinh ở trên rừng dâu tầm nhất kiến chung tình. Bức tranh thứ hai là hai người bị cha mẹ phản đối, cảnh tượng tú nương đấu tranh. Bức tranh thứ ba còn lại là cảnh tú nương đem tài sản bản thân tích góp đưa cho thư sinh, đưa hắn lên kinh dự thi. Bức tranh thứ tư chính là cảnh tú nương cùng với thư sinh kia cáo biệt bị công chúa phát hiện. Bức tranh thứ năm chính là cảnh động phòng qua chúc. Sở Từ ở trong đầu hình dung từng cảnh, sau khi mà lập xong ý tưởng, hắn liền hướng tiểu nhị ca xin ba thứ giấy bút mực, chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh. Sở Từ hạ bút rất nhanh, trước tiên trên cái tờ giấy họa ra cây dâu chung quanh. Những cây dâu hình thái khác nhau đang chéo ở bên nhau hợp thành một rừng dâu vô cùng xinh đẹp. Dưới cây dâu, một tố y nữ tử vác một cái giỏ, một tay giơ lên cao muốn hái xuống một lá dâu ở trên cao. Nhưng mà hai con mắt nàng lại trộm nhìn ở một hướng khác. Trên mặt của nữ tử mang theo một chút ngượng ngùng của thiếu nữ. Ở một bên khác, một nam tử mặc áo bào ngồi dưới gốc cây, trong tay cầm một quyển sách xem rất là nghiêm túc. Nhưng mà nhìn kỹ lại, có thể thấy ánh mắt của thư sinh này rõ ràng đang nhìn về phía bên kia chỗ thiếu nữ đang hái dâu. Hai người quanh quẩn một cổ ý vị nói không có được, nói rõ một chút chính là cái loại mùi vị của tình yêu. Hay lắm, hay lắm. Bên cạnh bỗng nhiên có tiếng người khen, tay của Sở Từ rung lên, thiếu chút nữa phá hỏng bức họa rồi. Cái tay kia lướt qua Sở Từ, đem bức tranh hắn họa cầm lên. Ồ, bức họa này thật là tinh xảo, nhân vật sinh động, đặc biệt là ý cảnh cái chỗ này quá thật xuất thần nhập hóa. Tiểu sinh thẹn không dám nhận, chê cười rồi. Sở Từ mới mỉm cười quay đầu lại, liếc mắt một cái, liền thấy vị khách lớn ngày hôm qua. Là ngươi sao? Trưởng quầy kia nghe thấy, ánh mắt mờ mịt từ giấy vẽ chuyển qua trên mặt của Sở Từ, sau đó mới lập tức trở nên vui mừng khôn xiết. Ây chà, tiểu huynh đệ, ta cuối cùng đã tìm được ngươi rồi. Lục Phong từ ngày hôm qua nhận được lá thư kia, làm yêu thích không buông tay ra. Đáng tiếc chính là trang giấy đó không tốt, có một chút mực bị loan. Tự nhìn qua liền có một chút biến hóa. Sáng sớm hôm sau, y chuẩn bị mấy trường giấy tuyền tốt nhất đi qua, muốn chờ xem phong thái viết tự đó. Chính là hắn đã đi xem toàn bộ trấn một vòng rồi, lại căn bản không có tìm gặp được cái sạp viết thư kia. Hắn không có chết tâm, trực tiếp tìm được nhà của Trần Tú Tài, muốn tìm được người trẻ tuổi kia. Ai ngờ, trong nhà của Trần Tú Tài cửa lớn đóng chặt, nghe nói là nhà thân thích có một chút chuyện, người một nhà đều về quê. Hắn chỉ có thể mất mát mà trở về. Vào tiệm sách, ghé vào trên án thư họa thứ gì đó. Dưới sự tò mò, cũng đi qua nhìn thấy, liền trực tiếp đem hồn điều cuốn vào bên trong. Hiện tại biết người vẽ tranh cùng với ngày hôm qua đã viết chữ chính là cùng một người. Lục Phong cao hứng không thôi, lúc này mới minh bạch nói cái gì. Đạp phá thiết hài du mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Sở Từ không rõ hắn vì cái gì nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ là lá thư ngày hôm qua hắn đã có được tác dụng lớn gì sao? Ngươi không biết sao, ta buổi sáng ở trên trấn dạo qua một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng xem như tóm được ngươi rồi. Hổ tử, đem bút mực, ta muốn cho vị tiểu huynh đệ này hảo hảo viết cho ta mấy chữ. Lục Phong thật phấn khởi. Ngươi là trưởng quầy của tiệm sách sao? Sở Từ thấy cái bộ dáng quy nói chuyện với tiểu nhị, vì thế suy đoán như vậy. Cũng không phải, đừng có nói chuyện khác. Ngươi liền dùng cái loại tự ngày hôm qua viết lại cho ta mấy cái đi nhìn xem. Giấy ngày hôm qua chất lượng kém quá đi. Lục Phong tóm được chân nhân, liền bắt đầu ghét bỏ giấy ngày hôm qua. Trên thực tế, nếu hôm nay tìm không có thấy Sở Từ, y vẫn sẽ đem cái tờ giấy kia xem giống như là bảo bối nhìn chằm chằm. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn nghe y tuyệt bút dùng lên trên giấy viết xuống câu đối. Thư sơn hữu lộ cần di kính, học hải vô nhai khổ tác chu. À, hảo tự mà. Lục Phong cảm thấy chính mình thật không có nhìn lầm người, tự viết hảo không nói. Lựa chọn câu đối cũng thập phần phù hợp với ý cảnh của hàng bọn họ. Y nhất định phải đem phó tự này đóng khung treo lên trong tiệm, để cho người tới tới lui lui thưởng thức. Đa tạ trưởng quầy đã khích lệ, Sở Từ nói. Tại hạ viết tự thật sự là bình thường, ngược lại trên họa còn có một chút công phu. Tranh minh họa cho thoại bản này, không biết trưởng quầy cảm thấy thế nào. Hắn cũng không có biện pháp, nếu hiện tại ăn uống không lo, hắn đương nhiên nguyện ý ngồi xuống cùng với trưởng quầy uống trà phẩm tự rồi. Nhưng mà hiện tại sinh kế đều trở thành vấn đề, vẫn là phải dứt bỏ mặt mũi rồi. Chương 7, ná chơi rất vui. Tiểu thúc, ăn cơm. Sở Tiểu Diễn đứng bên cửa nhẹ nhàng kêu Sở Từ, sợ quấy rầy hắn vẽ tranh. Được được, tới liền. Sở Từ mới hạ nét vẽ cuối cùng, sau đó mới đem bút gác trên giá bút, theo Sở Tiểu Diễn cùng nhau đi vào nhà ăn. Hắn ngày đó cùng với Lục trưởng quầy thỏa thuận một bộ tranh minh họa 10 văn, họa xong một quyển chính là 50 văn. Lấy tốc độ của Sở Từ, một ngày đại khái có thể họa được 2 cuốn. Nói cách khác, hắn một ngày có thể kiếm 100 văn tiền. So với trước kia, Sở Từ một bức họa có thể được mấy vạn mà nói, giá này thật sự là quá thấp đi. Nhưng một quyển thoại bản cũng là bất quá mấy trăm văn, nếu mà giá cao thêm một chút, trưởng quầy liền phải mua bán thua lỗ rồi. Sở Từ lãnh 10 cuốn thoại bản trở về, quyết định là 5 ngày sau giao hàng. Người Sở gia biết hắn nhận bút xin ý này, mấy ngày nay vô luận làm gì, động tác đều thật nhẹ. Đối với bọn họ, một ngày ngồi trong nhà vẽ tranh có thể có 100 văn. Tiền này quá thật, liền giống như từ trên trời rơi xuống. Xem ra vẫn là đọc sách tốt, kiếm được tiền so với bọn họ chăm chỉ, làm việc, cố gắng hết sức, muốn nhẹ nhàng hơn nhiều. Trên bàn, ngoại trừ có một sấp nhỏ thịt lợn rừng hấp, không còn nhìn thấy một chút thức ăn mặn. Trên cơ bản, tất cả đều được làm từ rau dại phơi khô từ mùa xuân. Cơm cũng là cơm gạo lứt, bên trong thỉnh thoảng còn ăn trúng cám gạo, còn chưa có kể rác cổ họng. Sở Từ mới tình nguyện uống một chút cháo, cũng không có muốn ăn kiểu cơm khô này. Khi mà hắn sinh bệnh ăn gạo trắng là lấy gạo lứt đổi, hiện giờ đã thấy đáy rồi, không chỉ có thể như thế. Nếu lại không có thu nhập, nhà bọn họ có thể ngay cả gạo lứt cũng không ăn được. Sở gia sinh hoạt đơn giản, cũng không có giống như những nhà khác, có quy củ gì nữ tử không có được lên bàn linh tinh. Người một nhà ngồi quây quần ở bên nhau, cho dù là thức ăn không phải là thật ngon, cũng vui vẻ chịu đựng. Kết thúc một buổi trưa giống như là chịu hình, Sở Từ mới trở về phòng. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định là phải nhanh chóng họa cho xong tranh minh họa của 10 cuốn thoại bản này, nếu không quá chịu tội. Công phu không có phụ lòng người, buổi chiều ngày thứ tư, Sở Từ liền đem thứ này đã họa xong, hắn duỗi người thư giãn gân cốt, sau đó xoay cổ vài cái mới đem thân thể cứng ngắc này cứu trở về. Sở Từ đẩy cửa ra, đã thấy Sở Tiểu Diễn đang ngồi trên một cục đá đùa nghịch thứ gì. Đến gần nhìn, phát hiện vẫn là hai cây gậy gỗ kia. Tiểu Diễn, ngươi chơi cái gì đâu? Tiểu Thúc, ta không có chơi cái gì. Sở Tiểu Diễn mặt đỏ hồng, cái bộ dáng nhìn qua có một chút thẹn thùng. Ta thấy ngươi đùa nghịch mấy ngày, ngươi là muốn dùng cái này để làm gì sao? Sở Từ mới ngồi xuống bên cạnh y, đem hai cây gậy gỗ nhặt lên, ngó trái ngó phải, cũng không có phát hiện chúng nó có chỗ nào đặc biệt. Ta không... Sở Tiểu Diễn mỉm cười nhìn Sở Từ, cuối cùng vẫn là sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói. Ta muốn tự mình làm một thanh kiếm, chính là cái loại kiếm giống như đại anh hùng sử dụng trong chuyện xưa đó. Trên thực tế, Sở Tiểu Diễn là từ trong tay của một tiểu hài tử cùng thôn nhìn thấy. Bảo kiếm nhìn qua vô cùng uy phong. Nếu ai có một thanh kiếm như vậy, chính là đại anh hùng. Nhiều hài tử trong thôn cũng thèm đến phát khóc, nhao nhao về nhà, cầu gia gia, cáo nải nải muốn mua một thanh kiếm như vậy. Bất quá trong thôn chỉ có một hai ba đứa thực hiện được. Những cái đứa khác đều đã bị tóm lại đánh mông cho một trận, quá thảm luôn. Sở Tiểu Diễn cũng muốn, nhưng mà y biết tình huống ở trong nhà, cho nên y căn bản không có muốn mở miệng nói chuyện này, mà lơ đãng tiếp cận những cái hài tử kia, cẩn thận quan sát hình dáng những cái thanh kiếm đó, ý đồ muốn tự làm cho mình một cái. Sở Từ nghe y biệt biệt nữ nữ mở miệng, lại nhớ đến cái đám mao hài tử mỗi lần mà ra ngoài nhìn thấy, trong lòng nhảy mắt đã cảm thấy thật hụt hẫng. Cái đứa nhỏ này cũng quá hiểu chuyện đi. Rõ ràng cũng chỉ mới có 7-8 tuổi, lại so với hiện đại, những cái đứa bé 17-18 tuổi còn hiểu chuyện hơn. Nếu đem Sở Tiểu Diễn đặt ở hiện tại, những bậc cha mẹ đó không cần phải khóc. Tiểu Thúc, làm cho ngươi nha. Hắn ưng thuận lời nói hùng hồn, nhìn qua cái lòng tự tin 10 phần. Sở Tiểu Diễn cũng nhịn không được chờ mong. Không bao lâu, hai người mới chết lặng, nhìn hai thanh gỗ bị gãy thành 4 đoạn. Sở Từ mới thầm nghĩ không xong, phải nhanh chóng cứu vớt lại một chút hình tượng cao lớn của mình. Hắn mới vội vàng nói khi mà Sở Tiểu Diễn mở miệng. Thanh kiếm gỗ này chơi có cái gì vui đâu. Ngươi cùng Tiểu Thúc đi ra ngoài, ta làm cho ngươi cái này. Chắc chắn so với kiếm gỗ chơi càng vui hơn. Sở Tiểu Diễn có một chút tiếc nuối, nhưng mà vì cổ vũ cho Tiểu Thúc quỳ, vẫn làm ra cái bộ dáng rất có hứng thú theo hỏi. Là cái gì, Tiểu Thúc? Thật sự so với kiếm gỗ chơi vui hơn sao? Sở Từ một bên trả lời, một bên tới phòng bếp sờ soạn một dao đốn củi đi ra. Hắn mang theo Sở Tiểu Diễn đi vào sau núi, chọn một cành cây nhỏ, chém một đoạn cành cây hình chữ Y xuống. Sau đó gọt đi cái bộ phận thừa, lại đem vỏ cây bên ngoài một dòng lột xuống. Tiểu Thúc, như vậy là sao chứ? Đương nhiên không được rồi, còn phải trở về làm thêm một chút. Sở Từ dám cam đoan, khẳng định không có thành vấn đề. Bọn họ mới trở về nhà. Sở Từ dùng kéo trộm phá khăn trải giường ở trên giường, cắt xuống một miếng làm như cái đệm, rồi sau đó lại từ phòng bếp lấy ra một thứ gì đó giống như gân bò xuyên qua. Khó nhất chính là khoét lỗ cho cành cây. Sở Từ dùng cái dù lọng đã lâu, trong lòng nhịn không được nhớ tới cái chỗ tốt của máy khoan điện. Nếu là đặt ở hiện đại, tuyệt đối mấy giây đã khoan xong rồi. Quả nhiên, khoa học kỹ thuật mới là sức mạnh sản xuất đệ nhất. Sớm biết sẽ xuyên qua, hắn như thế nào không đọc khoa học tự nhiên đâu. Sở Tiểu Diễn nhìn Tiểu Thúc Quy thở dài, cho rằng cái thứ này làm không được rồi, lập tức có một chút khẩn trương. Khi y biết rằng Tiểu Thúc chỉ là cảm thấy đục lỗ có một chút khó, lập tức giải quyết việc này. Người y tuy là nhỏ, sức lực lại mạnh, chỉ chốc lát sau liền đem bên trong đục thông. Y lại tương tự như vậy, bắt đầu đục ở mặt bên kia. Đợi cho hai bên đều đã chuẩn bị tốt, Sở Từ đem dây cột chắc ở bên kia một bên trói lên. Một cái ná mới mẻ ra lò. Sở Từ cầm trên tay ước lượng, sau đó mới sai Sở Tiểu Diễn đi tìm cho hắn mấy cái hòn đá nhỏ. Dèo một tiếng, một hòn đá nhỏ từ trong ná bay ra, chuẩn xác đập vào trên cái thân cây cách đó vài mét, lưu lại một dấu vết nho nhỏ. Sở Tiểu Diễn trợn to hai con mắt, miệng cũng há thành chữ O. Tiểu Thúc, cái này cũng quá lợi hại chứ. Sở Từ hơi mỉm cười, giả bộ thành công. Kỳ thật, chỉ có chính hắn biết, hắn vừa rồi, cái thứ hắn nhắm đến, kỳ thật chính là con chim sẻ nhỏ trên cành cây. Người tới thử xem. Tay nắm chặt, mắt nhìn theo cái đầu viên đá, tới mục tiêu muốn phóng ra. Đúng rồi, chính là như vậy. Hỏa tàu, chết tiệt. Con chim sẻ nhỏ vừa rồi theo tiếng rơi xuống đất, chân hướng lên trên không, run rẩy hai cái, sau đó liền đã chết. Sở Từ mới nhìn hai mắt của Sở Tiểu Diễn sáng lên, trong lòng vô cùng chịu đả kích. Hắn nỗ lực tìm lấy cái cớ an ủi chính mình. Đừng nói, thật đúng là hắn tìm được một cái cớ. Sở Từ cho rằng mấy ngày nay hắn vẫn luôn ghé vào bên trên cái bàn vẽ tranh, hai con mắt dùng quá độ, không có được bảo dưỡng. Thế cho nên nhìn không có rõ lắm, cho nên mới bắn trật. Hắn lại tưởng tượng ở cổ đại không có cửa hàng mắt kính, hai con mắt nếu không có bảo dưỡng hậu quả rất là nghiêm trọng. Lập tức ngồi một bên tập cho mình một bài tập vật lý trị liệu cho đôi mắt. Sở Tiểu Diễn có món đồ chơi mới tên là ná này, lập tức liền chạy đi ra ngoài. Đến chạng vạng, y dùng rơm rạ treo một chuỗi chim sẻ nhỏ trở về. Tiểu Thúc, ngươi xem, nhiều như vậy, chúng ta buổi tối liền nướng đi. Ta trước kia ăn qua rồi, rất ngon đó. Sở Từ trong lòng nghĩ, nhóc đầu gấu này quá tạo nghiệt luôn, trong miệng không có tự chủ được mà tuôn ra một chút nước miếng. Kỳ thật, hắn cũng đã ăn qua, xác thực là ăn khá ngon. Thẩm Tu Nương không có dám giết, nhà nàng vô luận giết gà hay là giết vịt đều là do Sở Quản xuống tay. Sở Quản là người dung túng cho hài tử, cho dù có mệt mỏi một ngày, vẫn là cầm con dao nhỏ ôm cái bồn gỗ cùng với Sở Tiểu Diễn đi làm thịt chim sẻ. Đêm đó, mỗi người trong chén đều có một con chim sẻ nhỏ được nướng trong bếp lò, bởi vì Sở Tiểu Diễn là đại công thần cho nên y được hai con. Loại chim sẻ này chỉ thả một chút muối nướng lên ăn rất là thơm. Chỉ chốc lát sau, đại gia trước bàn đều chỉ còn một đống xương nho nhỏ. Sau khi mặn xong, Sở Từ đem Sở Tiểu Diễn gọi vào bên người. Nè, Tiểu Diễn, cái ná này chơi có vui không? Hả? Sở Tiểu Diễn mặt trướng hồng hồng, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Y còn chưa từng có ngày nào vui chơi giống như là hôm nay. Y có một món đồ chơi mới, lập tức so với mấy thanh kiếm gỗ bọn họ mua với giá 5 văn tiền như là bùn là đất. Mọi người đều dây quanh y muốn nhìn một cái. Sao? Có muốn tiếp tục chơi không? Muốn, vậy thì được. Ngươi nếu mà đáp ứng Tiểu Thúc á, mấy cái điều kiện, ta mới đồng ý cho ngươi tiếp tục chơi nó. Sở Tiểu Diễn nhanh chóng đem ná giấu đến sau lưng, sau đó mới thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tiểu Thúc y mang theo ý cười, nhưng mà biểu tình lại cự tuyệt không dung túng. Thứ nhất, không có được dùng ná khi dễ người khác. Thứ hai, không có được dùng ná đi đánh những động vật nhỏ có ích đối với hoa màu. Thứ ba, không có được lén đem ná chạy đến trong núi chơi. Những chuyện này đều có thể làm được sao? Sở Tiểu Diễn lén thở phào nhẹ nhõm, y mới vỗ bộ ngực nhìn Sở Từ bảo đảm nói, Tiểu Thúc, người yên tâm đi, những cái chuyện này ta đều có thể làm được mà. Vậy thì được. Tiểu Thúc xem biểu hiện của ngươi, phạm phải hai lần liền phải tịch thu, hiểu chưa? Sở Tiểu Diễn mới gật đầu, sau đó có một chút khó xử nhìn Sở Từ. Sao? Làm sao vậy? Tiểu Thúc, ta có thể sử dụng ná đánh mẹ mìn không? mẹ mìn, người đàn bà chuyên dụ dỗ người đem đi bán. Được chứ, cường đạo thì sao? Có thể, thổ phỉ thì sao? Người này, hỗn tiểu tử thiếu đòn có phải không? Sở Từ giả giờ muốn đánh y, Sở Tiểu Diễn cười giả hoạt, giống như là một con cá chạch nhỏ trốn đi. Lúc này, y mới nhìn qua, ngược lại giống như một tiểu hài tử 7-8 tuổi. Chương 8, Giáng sinh ý mua đồ dùng. Những con gà trống ở trong thôn tranh nhau gáy lên. Mặt trời chưa còn hoàn toàn ló dạng, nửa che nửa lộ mà lấp ló phía sau núi, lộ ra một mặt hồng hồng. Nông gia cần cù giản dị lúc này đều đã rời giường rồi, chuẩn bị bắt đầu cho một ngày làm việc. Sở Từ ghé vào trên giường, dùng gối đầu che cái lỗ tai, hai con mắt nhắm chặt, trên mặt lộ một chút biểu tình không kiên nhẫn. Mấy con gà này cũng quá phiền người đi. Sáng cũng kêu kêu, một ngày nào đó muốn đem chúng nó đều nấu lên ăn. Từ khi mình đi về cổ đại, thoát ly khỏi chức nghiệp chủ nhiệm lớp vất vả, đỡ xuống gánh nặng nề trên người, Sở Từ mới liền dưỡng thành thói quen ngủ nướng. Đương nhiên, chuyện này cùng với những người nông dân giản dị trái ngược rồi. Cửa phòng cũ kỹ đã bị người ta kéo ra. Một thân ảnh nho nhỏ đi vào trước giường của Sở Từ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu Thúc. Sở Từ mới trở mình, tiếp tục khò khò ngủ. Tiểu Thúc, Tiểu Thúc, máu, dậy đi chứ. Chúng ta hôm nay không phải là muốn đi trấn trên sao? Ngươi đã đồng ý với ta như vậy rồi, mau dậy đi nhá. Sở Tiểu Diễn bám riết không tha, lên tiếng đánh thức Sở Từ. Cho dù Sở Từ lại muốn ngủ, lúc nào cũng không có biện pháp ngủ. Sở Tiểu Diễn nhà của hắn so với gà trong thôn còn muốn ồn ào hơn. Ngươi, cái tên tiểu tử thúi này, phiền chết đi được. Sở Từ chợt ngồi dậy, một cái đầu tóc dài rối tung khoác ở sau đầu, mặt đầy hắc tuyến, oán hận mắng một câu. Sở Tiểu Diễn một chút cũng không có sợ, y cười cười, lộ ra hàm răng bị thiếu một cái răng cửa. Tiểu Thúc, ngươi tỉnh là tốt rồi, ta đi múc nước cho ngươi nha, ngươi nhất định phải mau một chút chứ. Nói xong, y mới liền chạy ra ngoài. Sở Từ buồn bực gãi gãi cái đầu, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, bắt đầu thu thập chính mình. Sở Tiểu Diễn ân cần đem nước tới, liền ngóng trong Sở Từ động tác, có thể lại mau một chút. Y chờ mong ngày này đã lâu lắm rồi. Sở Từ ấu trĩ mà bắt đầu làm chậm cái động tác, để trả thù Sở Tiểu Diễn lại một lần quấy rầy giấc ngủ của hắn. Sở Tiểu Diễn biểu môi nhìn Sở Từ, đôi mắt cũng hiện lên một cổ tức giận, rất giống một con ếch xanh nhỏ. Bộ dáng của hài thuốc cháo đấu khí làm cho ba đại nhân khác nhịn không được cười thành tiếng. Bọn họ cảm thấy Sở Từ sau khi mình lên kinh một chuyến trở về, cả người liền giống như rộng rãi vui vẻ hơn, không có còn bộ dáng đầy mây đen như trước đây nữa. Ánh mắt của hài tử là lợi hại nhất, bọn họ cũng càng có thể thấy rõ nhân tâm. Ngày xưa Sở Tiểu Diễn cũng không có dám hồ nháo như vậy đối với Tiểu Thúc Quỳ. Cảm giác ảo não mới rời giường của Sở Từ duy trì vài phút, rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn lưu loát làm tốt hết thảy, sau đó đeo cái sọt lên lưng, nắm tay nhỏ của Sở Tiểu Diễn bước lên đường ra thôn. Hôm nay ở trên trấn có buổi họp chợ lớn, người ra thôn là rất nhiều. Đại gia đi cùng một chỗ, hàn huyên với nhau vài câu, hòa thuận vui vẻ, có thể thấy được thôn họ vẫn là rất hài hòa. Cũng có không ít người cùng với Sở Từ chào hỏi, nhưng ngại hắn là tú tài có tên tuổi công danh, rốt cuộc làm người nông dân cảm thấy có một chút trèo cao. Vì thế cũng chỉ là chào hỏi, không có nói thêm nhiều lời. Sở Tiểu Diễn nắm tay của Tiểu Thúc Y, vẻ mặt đắc ý dạt dào. Nhìn chung quanh, hôm nay người đi chợ, nhưng không có một người nào nhỏ như y. Chờ y từ trấn trên trở về, những người đó khẳng định hâm mộ chết đi được. Bởi vì cái đường đi trấn trên vẫn là khá xa, Sở Từ kỳ thật đã chuẩn bị tinh thần, đợi một lát nữa Sở Tiểu Diễn là lối khóc lóc, chơi xấu cầu ôm một cái. Ai biết Sở Tiểu Diễn tinh thần so với hắn còn muốn tốt hơn, hắn đều đã mệt thở hồng hộc rồi, Sở Tiểu Diễn vẫn là đưa đầu nhìn tới nhìn lui. Sau khi mà vào thị trấn, Sở Từ phát hiện Sở Tiểu Diễn tựa hồ an tĩnh không ít. Y nho nhỏ cái thân hình dính sát vào Sở Từ, tay nắm Sở Từ cũng so vừa rồi càng dùng sức lực hơn rất nhiều. Lòng của Sở Từ lập tức mềm nhũn, Cái đứa nhỏ này á, phỏng chừng lần đầu tiên lên trên trấn, trong lòng rốt cuộc vẫn có một chút sợ rồi. Đặc biệt trong thôn mọi người luôn yêu cầu không cho hài tử lên trấn trên, luôn kể một ít cố sự về Phách Hoa Tử, chính là bọn bắt cóc buôn bán trẻ em, làm bọn nó sợ cho tới mức sửng sốt, sợ trên đường trở về bị bọn Phách Hoa Tử này bắt cóc bán đi làm tiểu nô lệ. Đừng có sợ, tiểu thúc ở đây mà. Sở Từ mới ngồi xổm xuống, sờ đầu Quỳ. Chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Sở Tiểu Diễn ngượng ngùng cười cười, tựa hồ cảm thấy là bị an ủi như vậy có một chút xấu hổ. Tiểu thúc, ngươi định đoạt đi. Nương Quỳ dặn ra ngoài hết thảy phải nghe lời của tiểu thúc, không có thể làm nũng bắt tiểu thúc mua đồ giặt. Cũng được, lần đầu tiên phải nghe lời ta, về sau phải tự ngươi lựa chọn đó. Sở Từ cũng không có cưỡng cầu. Lần đầu tiên lên phố, câu nệ cũng không có gì, lên thêm vài lần thì tốt rồi. Sở Từ mang theo Sở Tiểu Diễn đến trước đưa 3 văn tiền mua 2 cái bánh bao thịt, sau đó mang theo bánh bao thịt tới sạp hàng táo phớ, gọi cho mỗi người 1 bát tàu phớ 2 văn tiền. Tàu phớ ở đây gọi là tàu phớ ngọt. Sở Tiểu Diễn cầm lấy cái muỗng vừa uống, trong ánh mắt không có tự giác mà để lộ ra một tia vui sướng. Ngọt là một thứ tuyệt vời, không thể nghi ngờ. Sở Từ mới nghĩ, may mắn hắn không có quá yêu thích ngọt hay là mặn, mà là tùy duyên. Có cái gì ăn cái đó, bằng không á, đối mặt với khẩu vị Nam Bắc khác biệt, chỉ sợ có rất nhiều chỗ không có thích ứng rồi. Hắn có thể thích ứng tốt như vậy, xét đến cùng vẫn là nhờ mẹ của hắn. Trước đây, mỗi năm mà nghỉ hè, mẹ của hắn đều phải đưa hắn vào phương Nam, ở nhà của ông ngoại, ở một trấn nhỏ hơn 2 tháng. Trong nhà của ông ngoại có rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Sở Từ đi theo bọn họ học rất nhiều trò nghịch ngợm, làm ná cũng là một trong những cái đó. Sau khi mà ăn xong một bữa sáng vô cùng phong phú trong mắt của Sở Tiểu Diễn, Sở Từ mang Sở Tiểu Diễn đi tới cái tiệm sách hàng mặt. Thời điểm bọn họ đi tới, tiểu nhị đang dỡ cửa gỗ, thấy Sở Từ tới liền cười chào hỏi. Sở tú tài tới sao? Trưởng quầy của chúng ta đang ở hậu viện, ta đi kêu một tiếng nha. Làm phiền tiểu ca. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong đã liền ra tới. Sở Tú Tài thật là đúng giờ, sớm dậy đã liền đến rồi, đã dùng qua cơm sáng chưa? Nếu không á, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, lại dùng một bữa đi. Đa tạ ý tốt của Lục trưởng quầy, tiểu sinh đã dùng qua cơm sáng rồi. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó liền vào vấn đề chính. Lục trưởng quầy tùy ý lật một quyển thoại bản. Khi mà nhìn thấy 5 bức tranh mình vô cùng vừa lòng, thống khoái mà trả tiền. Nhưng mà khi y lấy tới một cái quyển cho Sở Từ mang về họa, Sở Từ uyển chuyển từ chối. Sao? Sở Tú Tài chính là cảm thấy giá cả... Cũng không phải, mong rằng trưởng quầy không cần phải hiểu lầm. Tiểu sinh chỉ là có một ý tưởng khác, thành hoặc là không thành còn ở trưởng quầy. Là ý tưởng gì? Sở Tú Tài cứ nói đừng ngại. Là thế này, tiểu sinh nhận tranh minh họa này trong vòng 1 ngày nhiều nhất là 2 cuốn, hiệu suất thật sự là có một chút thấp. Cứ thế mãi, nhất định vô cùng chậm trễ sinh ý của Lục trưởng quầy. Không bằng ta cho mỗi cuốn thoại bản điều họa một cái khuôn mẫu. Sau đó Lục trưởng quầy ngài ra tiền, thỉnh những cái người khác vẽ lại. Cứ như vậy, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Đối với sinh ý trong tiệm mà nói cũng càng tốt hơn. Lục Phong nghe xong, không có tự giác, bắt đầu ở trong lòng tính toán. Tranh minh họa này sở dĩ những người khác vẽ không có được, chủ yếu là thua ở trên phương diện tưởng tượng. Nếu Sở Từ vẽ khuôn mẫu, y lại giao một cuốn sách 5 văn tiền cho những người khác họa, so với vốn dĩ ít hơn 5 văn tiền một quyển, phí được giảm bớt, tốc độ lại càng nhanh, xác thực là không tồi rồi. Nhưng mà phí khuôn mẫu của Sở Tú Tài, Lục trưởng quầy, phí khuôn mẫu này có thể dùng một phương thức khác đưa ra. Các ngươi bán đi một quyển sách, ta thu 5 văn tiền khuôn mẫu phí dụng, nếu bán không có ra được, ta không có lấy một xu. Lục Phong có một chút ngốc, kia tương đương phí tổn vẫn là 10 văn tiền, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp này kỳ thật không lỗ rồi, có thể nói là 3 bên cùng được lợi. Y kỳ thật cũng đã nghĩ tới để cho người khác chiếu theo tranh của Sở Tú Tài vẽ, chính là như vậy chung quy có một chút quá không có đạo nghĩa. Tài danh Sở Tú Tài toàn bộ huyện thành đều nghe qua. Lần này khoa cử bất quá là thời vận không có tốt thôi. Y nhìn hắn, tương lai hắn có ngày cá dược Long Môn là không xa. Chỉ là bởi vì lợi lộc cực nhỏ, đắc tội với hắn không khỏi có một chút kiến thức hạn hẹp. Hiện tại hắn đưa ra cái biện pháp này, đối với tiệm sách đó, lợi mà vô hại, còn có thể tranh thủ được hảo cảm của hắn, cũng coi như là nhất tiễn song điều. Chờ ngày hắn thăng quan tiến chức, tiệm sách này của bọn họ cũng có thể được dính chút ánh sáng rồi. Sau khi mà nghĩ thông suốt mối liên kết này, Lục Phong sang sảng cười. Biện pháp này của Sở Tú Tài đúng là hay lắm, liền ấn theo người nói đi làm. Bất quá, khuôn mẫu của Sở Tú Tài đối với tiệm sách chúng ta mà nói rất quan trọng. Như vậy, người ra một bức khuôn mẫu, ta thêm vào 50 văn một bức, giá thu nhận sử dụng, thế nào? Sở Từ cũng cười, liền ấn theo Lục Chưởng Quầy nói đi. Hắn biết Lục Phong sẽ đáp ứng, những khuôn mẫu này chờ choáng ngày sau xuất đầu. Đến lúc đó đã không có thể lại dùng vàng bạc đi cân nhắc. Lục Phong thấy hắn gật đầu liền mới nhanh chóng nghĩ tốt khế thư, lại đem giá 5 khuôn mẫu lần này giao cho Sở Từ. Sở Từ ký khế, tiếp nhận tiền cùng yêu cầu hắn họa tranh minh họa 6 cuốn thoại bản bỏ vào trong sọt, lại cùng với người trong tiệm sách chào hỏi một lúc sau liền rời đi. Sở Tiểu Diễn toàn bộ hành trình an tĩnh như gà, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy kích động. Tiểu thúc quỳ cũng quá lợi hại chứ. Như vậy một hồi, liền từ trên tay của người trưởng quầy kia cầm đi nhiều tiền như vậy. Hơn nữa về sau còn có thể tiếp tục lấy. Như thế nào? Bị khí chất của bá dương của tiểu thúc ngươi dọa sợ ngay người sao? Sở Từ nhìn y mãn nhãn sùng bái, nhịn không được mở miệng chọc ghẹo. Sở Tiểu Diễn không có ủng hộ. Tiểu thúc, ngươi như thế nào có thể đem mình cùng với Dương Bác so chứ? Cái kia xấu như vậy, ngươi so với nó đẹp hơn nhiều. Sở Từ bị nghẹn một chút, không có lời nào để mà nói. Nào nào, chúng ta đi mua đồ đi. Muốn mua một chút đồ vật thường dùng hàng ngày, đi đến bên Trấn Bắc, bên đó đều là cửa hàng thực phẩm cùng với hàng gạo và dầu. Trước đó Sở Từ mang theo Sở Tiểu Diễn đi mua muối phô. Loại muối này đều là do quan phủ cung ứng, giá không có gì để nói. Muối này 30 văn một cân, thoạt nhìn còn thật thô ráp, nhưng mà đây là thứ không có thể thiếu trong sinh hoạt. Vì thế mà Sở Từ một hơi mua 2 cân, đóng gói trong một cái túi lớn. Sau đó, hắn đi tới chỗ bán gạo nhìn nhìn. Gạo trắng 6 văn tiền một cân, gạo lứt 4 văn tiền một cân, bột mì bởi vì ở chỗ phương Nam cho nên bán 7 văn tiền một cân. Sở Từ mới nghĩ, sau đó mua 5 cân bột mì. Gạo quá nhiều hắn cũng không có mang đi được, dứt khoát đưa tiền cho đại ca đi trong thôn mua. Bột mì trong thôn không có, hắn xác thực có một chút thèm. Cho dù đã quen với ẩm thực phương Nam, nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn là người phương Bắc đích thực. Nếu mua bột mì, vậy lại mua một chút thịt heo mới được. Thịt lợn rừng lúc trước, trong nhà đem xong khói hết rồi, đen đen cứng cứng một khối to, hấp miễn cưỡng còn ăn được, làm dằn thắng liền không có được rồi. Người bán thịt là một nam tử khoảng chừng hơn 40 tuổi, thân thể cường tráng. Thân thể cường tráng nhìn qua cái bộ dáng rất là cởi mở. Hắn nghe Sở Từ nói muốn mua thịt ba rọi, đại đao dùng lên liền cắt lên một miếng. 40 văn. Thịt heo ở đây 22 văn một cân, cho dù là gầy hay là béo, xương thì rẻ hơn một chút. Thịt cùng với xương sườn 16 văn một cân. Xương đã lóc thịt thì 6 văn tiền một cân, đều được những cái tử quán khách điếm mua về hầm nước để mà dùng. Phân từng vị trí, giá cũng không có giống nhau. Sở Từ xách một cọng rơm buộc thịt heo, sau đó thanh toán 40 văn tiền. Khi mãn xoay người đi, liền đụng phải một người, thịt heo trên tay suýt chút nữa rớt xuống đất rồi. Sở Tú Tài, ngươi như thế nào mà ở đây vậy, mua thịt sao? Tần Chiêu vẫn là mặc quần áo giống như trước đây. Hắn cõng trên lưng cái bao bố, bên trong giống như có cái gì còn cử động. Chương 9, tiểu nhị trưởng thành rồi. Tần Chiêu là tới đem đồ vật gửi ở sạp hàng cửu cửu y bán. Trong bao bố có 2 con thỏ và 1 con gà rừng đều còn tươi sống. Mới vừa bày ra không có bao lâu đã bị người ta có tiền mua rồi. Tần Chiêu cầm tiền, khăng khăng lôi kéo Sở Từ nói là muốn mời khách. Sở Từ dở khóc dở cười, không biết vì cái gì sẽ đột nhiên bị mời khách. Tần Chiêu mới nói, trước đây không phải là ngươi dạy ta một biện pháp bắt sống động vật sao? Vật còn sống so với chết đáng giá hơn một chút, ta kiếm thêm được ít tiền, không lẽ không nên mời ngươi ăn một chút gì sao? Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, lần trước tới trấn trên, hắn cùng với Tần Chiêu hàn huyên một đường. Khi mà nói đến biện pháp săn thú, hắn thuận miệng đưa ra một phương pháp đánh bắt bằng cách là thắt nút dây. Đây là hắn khi đi học, từ trong sách học được một cách thắt nút dây, giấu ở bên trong cỏ. Động vật nhỏ khi mà đi qua, chân sẽ bị vướng vào, không thoát ra được. Cái đó của ngươi cũng thật là lợi hại nghe. Ta chỉ đề ra có một câu, ngươi có thể bắt được cái đồ vật rồi. Bất quá, ngươi như thế nào? Không có đào bẫy rập không phải có thể bắt được vật còn sống sao? Đừng có nói nữa, người trong thôn không có cho đào bẫy rập đâu. 2 năm trước có người lên núi đạp trúng bẫy rập đã bị ngã trẹo chân đó. Không bò lên kịp, suýt chút nữa đã bị chết đói ở trong. Còn may có người đi ngang qua phát hiện, nếu không đã gây nên tội lỗi lớn rồi. Dù sao chúng ta dùng cung tiễn cũng có thể đánh được con mồi, liền không cần phí công đào bẫy rập. Tần Chiêu mới nói, không cần vì một chút đồ vật làm hại đến tính mạng của người khác. À, thì ra là thế. Sở Từ hiểu ý gật đầu. Cổ đại không có thể so với hiện đại. Hiện đại rất ít người tới lui trên núi. Người cổ đại là dựa vào núi ăn núi. Nếu cái chỗ này có một cái bẫy, chỗ kia có một cái bẫy, đối với bá tánh bình thường, xác thật rất nguy hiểm. Cho nên, người nói, ta có nên mời ngươi ăn một bữa không? Đi đi. Tần Chiêu cười to, sau đó mới dùng tay vòng một cái, liền ôm cổ Sở Từ, buộc phải đem hắn hướng lên bên kia mang đi. Ngươi buông tiểu thúc của ta ra chứ? Sở Tiểu Diễn mặt phình phình, thấy Sở Từ đã bị y choàng cổ, nói không có nên lời, lập tức nhảy ra bảo hộ hắn. Hả? Ngươi là ai? Tần Chiêu rất có hứng thú nhìn Sở Tiểu Diễn. Ngươi kêu ta buông ra liền buông ra sao? Ngươi có bản lĩnh gì chứ? Sở Tiểu Diễn sửng sốt, sau đó từ trong túi vải treo trên người móc ra một cái phen ná, nổi giận đùng đùng nói, ngươi không buông tiểu thúc của ta ra, ta liền dùng ná để bắn ngươi. Ná sao? Tần Chiêu có một chút tò mò, cái này chơi thế nào? Sở Tiểu Diễn nhặt một viên đá, sau đó dùng ná kéo một cái, chuẩn xác bắn trên thân cây, phát ra một tiếng bang vang lên. Nó quay đầu lại kiêu ngạo nhìn Tần Chiêu, tỏ vẻ cũng rất lợi hại. Ánh mắt của Tần Chiêu sáng lên, thời gian kế tiếp, y liền không dây dưa Sở Từ, mà là vòng quanh Sở Tiểu Diễn, làm nó đem ná cho y cũng chơi một chút. Sở Từ mới bật cười, hắn cũng là vừa rồi mới biết được, người này tiểu ca cao lớn như vậy, thế nhưng chỉ mới có 16 tuổi thôi. Vậy thì cũng quá tốt, bất quá đầu óc này, đại khái cùng với Sở Tiểu Diễn cũng không có sai biệt lắm. Sau khi mà ăn bát hoành thánh nhỏ của Tần Chiêu mời khách, thái độ của Sở Tiểu Diễn tốt hơn một chút, bởi vì hắn phát hiện cái bát hoành thánh nhỏ này nhưng mà 5 văn tiền một bát, đủ để mua một thanh kiếm gỗ rồi. Sở Tiểu Diễn trong lòng xúc động, sợ thái độ không tốt, Tần Chiêu sẽ hướng tiểu thúc của nó đòi tiền. 3 người đi đến cửa thành, Sở Tiểu Diễn thấy có một phụ nhân xách theo mấy cái giỏ gạt con, rau hàng, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tiểu thúc, ngươi xem. Y lôi kéo quần áo của Sở Từ. Ngươi muốn mua gà con sao? Mua gà con là có thể ở nhà nhặt trứng gà, nói không chừng còn có thể đi bán kiếm tiền đó. Sở Tiểu Diễn ảo tưởng có một ngày nào đó sẽ đem tiền bán trứng gà tự mình nuôi giao cho nương của hắn. Được, ta sẽ đi mua. Sở Từ vừa hỏi giá, những con gà con này 3 văn tiền một con, liền đem một rổ đều mua, tổng cộng 10 con, thêm tiền rổ 2 văn tiền, thanh toán 32 văn. Sở Tiểu Diễn vui sướng xách theo gà con, nện bước đến Lục Thần Bất Nhận, nhìn đến Sở Từ cười không ngừng. Tần Chiêu đang cầm ná của Sở Tiểu Diễn, dọc đường đều nhặt viên đá bắn lên bên cạnh. Bỗng nhiên hắn thấy cách đó không xa, trên sườn núi giống như có một con thỏ hoang. Vì thế nhặt một viên đá lớn, đem ná dùng sức kéo ra, chuẩn bị trổ tài kỹ năng. Răng rắc, một âm thanh vang lên, Sở Tiểu Diễn quay đầu nhìn lại, tiểu ná bản thân yêu thương trân quý đã bị tứ phần ngũ liệt rồi. Đầu sỏ gây tội cầm tiểu ná của y có một chút xấu hổ mà đứng, tức khắc khóc thành tiếng. Sở Từ dỗ dỗ Tần Chiêu đang không biết phải làm sao. Sau đó đi đến trước mặt của Sở Tiểu Diễn, ngồi xổm xuống. Khóc cái gì? Nam tử hán đại trưởng phu, đổ máu không có rơi lệ. Về nhà, tiểu thúc làm cho ngươi một cái. Sở Tiểu Diễn mang theo cái tiếng khóc nức nở nói, ta mới chơi có một ngày thôi, sớm biết như vậy sẽ không có cho y mượn rồi. Không có việc gì, hào phóng một chút đi, xem ta giáo huấn y. Sở Từ mới đứng lên, dỗ dỗ Sở Tiểu Diễn còn đang sụt sịt cái mũi, đi đến trước mặt của Tần Chiêu. Tần Tiểu Ca, nhà ngươi có cái gì giống như là gân bò không? Làm ná cần dùng cái này, nhà ta không có còn đủ rồi. Có, ta về nhà đưa tới cho các ngươi. Xin lỗi nha, ta cũng không biết sức lực của ta lớn vậy chứ. Tần Chiêu thật sự xấu hổ. Không có việc gì, tiểu hài tử mà, hiếm khi có được cái món đồ chơi, tự nhiên yêu quý một chút. Một câu của Sở Từ làm cho Tần Chiêu càng thêm ái náy. Hiếm khi có được một món đồ chơi còn bị y làm hỏng rồi. Sở Từ mới nhìn y có một chút nản lòng, vì thế hảo tâm đề nghị. Như vậy đi, ngươi có biết làm kiếm gỗ không? Chính là cái loại kiếm luận võ ta thấy Tiểu Diễn giống như rất thích đó. Làm được. Tần Chiêu không quá xác định, nhưng đồ dùng để mà săn thú thường ngày đều là tự y làm. Một thanh kiếm gỗ nhỏ, hắn là cũng không có nói chơi đâu. Vậy được, ngươi hôm nay sau khi mà về nhà làm cho Tiểu Diễn một thanh kiếm gỗ, sau đó mang một đoạn gân bò lại đây. Có thể cũng làm cho ta một cái ná không? Được. Đi đến ngã rẽ, ba người đường ai nấy đi. Sở Từ phát hiện Tần Chiêu đi đường tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đảo mắt liền đã không thấy bóng người. Đi đến cửa thôn, Sở Từ ngửi được một cái mùi dược từ trong nhà nào đó bay tới. Hắn mới đột nhiên nhớ tới lần trước nương quán gì trả tiền dược cho hắn, đem trang sức của mình đưa cho Hoàng Đại Phu. Tiểu Diễn, ngươi mang theo gà con về nhà trước đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Được, tiểu thúc, về sớm một chút nha. Sở Tiểu Diễn xách lên cái rổ đi về nhà. Tiểu hài tử bên cạnh thấy y cùng với Sở Từ tách ra, liền đi tới dây quanh. Ẩn ẩn có thể nghe thấy cái đám hài tử kia dùng ánh mắt cùng với ngữ khí hâm mộ hướng của Sở Tiểu Diễn hỏi chuyện. Sở Từ mới cười cười, sau đó hướng nhà của Hoàng Đại Phu đi đến. Hoàng Đại Phu trong nhà tường dây dùng gạch đắp lên, ở trong thôn xem như một trong những ngôi nhà tốt nhất. Sở Từ mới tiến lên gõ cửa, mở cửa chính là tiểu tôn nữ cẩm nương của Hoàng Đại Phu. Gia gia, Sở Tú Tài tới. Tiểu cô nương 7-8 tuổi vừa chạy vừa kêu, giống như tới không phải là Sở Từ mà là thủ phỉ vậy. Sau khi Sở Từ vào cửa nói rõ mục đích đến đây, Hoàng Đại Phu rất là thống khoái mà liền lấy cái đồ vật từ trong phòng đem ra. Đây, cầm đi, đây là cha ngươi năm đó để lại cho nàng đó, Sở Tiểu Nhị. Về sau ngươi cần phải hảo hảo hiếu thuận nương của ngươi và bọn họ đó. Hoàng Đại Phu chỉ thu Sở Từ có 350 văn tiền, xem ra tiền xem bệnh chưa thu. Ta sẽ đa tạ Hoàng Đại Phu. Sở Từ mới nhận lấy đồ, đối y hành lễ của giảng bối. Hắn thề lần này sau khi mà lấy về, về sau không có bao giờ để cho nương của hắn phải đem đồ vật đẩy đi ra ngoài. Khi về đến nhà, Sở Tiểu Diễn đem gà con thả ra. Gà con vàng nhạt cẩn thận đi theo mấy con gà lớn kêu chim chíp, tựa hồ đói bụng rồi. Sở Tiểu Diễn ngồi ở một bên tảng đá, đập nát gạo lứt, rồi ngâm vào trong nước một chút, đem cho gà con ăn. Bảo đảm đem gà con dưỡng cứng cáp, y dưỡng gà con vẫn là rất có kinh nghiệm. Sở Từ đem cái đồ vật hôm nay mua được đi vào trong phòng bếp, 2 cân muối, 5 cân bột mì cùng với 2 thịt. Thẩm Tu Nương ở phòng bếp nhìn nhiều đồ như vậy có một chút há hốc mồm, nghe Sở Từ nói một tiếng mới bắt đầu thu thập. Tẩu tử, hôm nay buổi tối ăn sủi cảo đi. Được đó. Thẩm Tu Nương mới đáp trả lời, sau đó bắt đầu múc bột mì. Tẩu tử làm nhiều một chút, cả nhà của ta cùng ăn thoải mái một trận nha. Sở Từ sợ nàng chỉ làm phần ăn của 2-3 người, đến lúc đó nàng cùng với đại ca 2 người ăn cơm thừa liền không tốt. Thẩm Tu Nương có một chút ngượng ngùng, nàng vừa mới xác thực cũng là nghĩ vậy. Nghe Sở Từ nói như vậy, nàng đành phải lại múc thêm 2 cái muỗng bột mì lớn. Sở Từ đi ra từ phòng bếp, nhéo cái túi giấu ở sau lưng, hắn đi đến trước cửa phòng của nương hắn, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu nhị sao? Vào đi, nương ở đây. Sở mẫu đang ngồi trên giường, nheo mắt sửa sang lại si mi. Thấy Sở Từ đi tới, nàng buông quần áo vỗ vỗ giường, ý bảo Sở Từ ngồi xuống. Nương, ta hôm nay trên trấn kiếm được 750 văn, mua 2 cân muối 60 văn, 2 cân thịt heo 40 văn, 5 cân bột mì 35 văn, còn có 10 con gà con, còn có một chút tiền ăn sáng, tổng cộng tiêu 174 văn. Sở Từ lại đầy báo cho nàng biết. Tiểu nhị, tiền chính ngươi kiếm được tự mình tích cóp đi, đừng có tiêu phí trong nhà nhiều vậy chứ, ngươi còn phải đọc sách đó. Trước mắt, tiểu diễn cũng đã lớn rồi, đại ca đại tộc của ngươi cũng khó đó. Bọn họ cung phụng trong nhà ăn uống liền không có còn dư, tiền đọc sách còn phải chính ngươi tự tích góp. Sở mẫu nghe hắn một ngày liền xài nhẩm ra rất nhiều, nhịn không được nói hắn, sợ lãng tuổi còn nhỏ không biết tiết kiệm được tiền. Nương, yên tâm đi, ta bản lĩnh lớn mà. Ta không chỉ là muốn đọc sách, làm trong nhà mỗi ngày sống tốt. Ta còn muốn làm cho tiểu diễn cũng đi theo cùng nhau mà đọc sách. Đến lúc đó, nhà của chúng ta một hơi hai người đi ra ngoài làm quan. Ngày sau, thành lão phong quân đi ra ngoài cũng có nhiều mặt mũi chứ. Sở Từ một phen lời nói, thành công đem Sở Mẫu chọc cười. Ta đây có thể được thành lão phong quân sao? Nếu là cha của ngươi còn sống, hẳn là khẳng định muốn cao hứng ngủ không yên rồi. Sở Mẫu mới nói, ánh mắt ảm đạm xuống, trên mặt cũng không còn ý cười. Nương, ta đã biến cái ảo thuật cho ngươi xem thế nào. Ngươi nhắm hai con mắt lại đi, ta nói mở thì ngươi mở ra. Sở Từ mới vội vàng dời đi sự chú ý của nàng. Đứa nhỏ này, thế nào làm đủ cái trò vậy chứ? Tuy là nói vậy, nhưng mà Sở Mẫu vẫn thực nghe lời của hắn nhắm mắt lại. Sở Từ đem cái túi kia móc ra tới, đặt trước mắt của nương hắn. Có thể mở rồi. Sở Mẫu mới chậm rãi mở to con mắt, một cái túi quen thuộc xuất hiện trước mắt của nàng. Trong những năm qua, nàng giống như là mỗi ngày đều đem cái thứ này ôm ngủ. Nhìn nhìn, nước mắt chảy xuống che mờ hai con mắt. Nhưng mà ngươi làm sao vậy? Đây không phải là chuyện đáng cao hứng sao? Yên tâm đi nương, ta hôm nay đem nó trở về. Về sau không có bao giờ đưa ra ngoài nữa. Về sau ta còn muốn mua cho nương nhiều trang sức tốt, làm cho nương 10 cái ngón tay đều mang lên. Thanh âm của Sở Từ đột nhiên im bặt, bởi vì lão thái thái đem hắn kéo vào trong lồng ngực. Tiểu nhị nhà ta đã trưởng thành rồi. Sở Từ sửng sốt, sau đó không có tự giác mà cười. Nói thật, tuy rằng nàng là mẹ hắn, nhưng mà hắn trong lòng lại cảm thấy lão thái thái cùng với bà ngoại của hắn rất giống nhau, ngay cả ôm ấp đều giống nhau, vẫn ấm áp như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.